Có quả hồng bán tài minh nguyệt. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người được cử đi điều tra lai lịch của Tô Duẫn đã trở về. Theo kết quả điều tra, hắn vốn là một nhạc công lớn lên trong kỹ viện, được Lệ Quý Phi tìm đến và đưa vào cung. Xuất thân bình thường, không có gì đặc biệt. Vậy nên, ta thấy không cần phải để tâm đến hắn. Tô Duẫn vẫn kiên nhẫn đợi ta trả lời. Ánh mắt chờ mong, ta lập tức từ chối. Lệnh cho người dưới đưa hắn trở về. Không rảnh bận tâm đến hắn khi còn quá nhiều việc phải lo. Quả nhiên, đêm đó ta không ngủ yên. Khi có quá nhiều việc cần xử lý, ta luôn khó ngủ, trằn trọc mãi đến tận sáng. Đến khi dậy, ta còn mệt hơn lúc chưa đi ngủ. Ta dậy sớm, sắp xếp nhân lực, xử lý các việc vụn vặt, bận rộn suốt nửa ngày. Đến chiều, phủ trấn thủ gửi tin đến, Tạ Chi không đến hành cung nữa. Hắn mang theo Lệ Quý Phi, hai người cải trang thành một đôi vợ chồng dân thường. Nói là để vi hành dân tình, nhưng thực chất chỉ là du sơn ngoạn thủy. Hắn đóng vai dân thường cùng một quý phi, còn hoàng hậu chính thống như ta thì bị bỏ lại ở hành cung. Trấn thủ có chút bất nhẫn, bèn hỏi, hoàng thượng vừa rời đi, chưa đi xa, không biết nương nương có muốn theo sau không? Mùa thu sắp đến, từng chiếc lá vàng rơi nhẹ, đáp xuống mặt hồ, tạo nên những gợn sóng nhỏ, những con cá bơi lội phía dưới tụ lại tranh nhau mấy hạt thức ăn. Ta rắc thêm một ít thức ăn xuống nước, hiếm khi thấy lòng mình nhẹ nhàng như vậy, khẽ đáp, giọng điềm nhiên, hoàng thượng chê ta cứng nhắc, tẻ nhạt, theo cũng chỉ khiến họ thêm khó chịu, ngài hãy sắp xếp hộ vệ cẩn thận, đừng để họ gặp nguy hiểm là được. Trấn thủ xúc động không thôi, thở dài cảm thán, hoàng hậu đối với bệ hạ thâm tình như thế, đáng tiếc hoàng thượng lại không biết trân trọng. Cung nữ thân cận của ta từ nhỏ, đứng bên cạnh, tay khẽ run lên, làm đổ hết thức ăn cá trong đĩa. Nàng vội vàng cúi xuống nhặt sạch, mặt không biểu lộ cảm xúc, rồi lặng lẽ đổi một đĩa mới. Sau khi cúng tế tổ tiên tại hành cung, kiểm tra kho tàng và gặp gỡ quản sự, ta cuối cùng cũng rảnh rỗi. Hành cung nằm dựa lưng vào núi, phong cảnh tuyệt đẹp. Một cung nữ đề xuất một nơi thú vị, nói rằng phía sau núi có một suối nước nóng, rất tốt cho việc dưỡng tâm dưỡng thân. Ta mỉm cười, được, không bằng đi xem thử. Nàng dẫn ta băng qua những lối mòn giữa rừng sâu, đi rất xa, con đường hiếm có người qua, rêu xanh đã mọc kín, vòng qua một khu rừng rậm, trước mắt đột nhiên hiện ra một hồ nước nóng trên lưng chừng núi. Nhưng giữa làn hơi nước mờ ảo, đã có người ở đó. Nam nhân mặc áo choàng trắng hờ hững, mái tóc đen dài xóa tung. Thấy ta, đôi mắt hắn sáng lên. Lại là hắn, ta không ngạc nhiên, nhưng cũng có chút bất ngờ. Ta liếc mắt về phía cung nữ dẫn đường. Ngay lập tức, ám vệ từ trong bóng tối xuất hiện, nhanh chóng khống chế nàng. Cung nữ chưa kịp nói gì đã bị dẫn đi. Ta lệnh cho những người khác lui ra, chỉ còn lại ta và hắn đối mặt nhau. Những thân cây cao lớn vươn mình che bóng, gió thu thổi qua, lá rụng lả tả. Ta không để ý đến dáng vẻ khiêu gợi của Tô Duẫn với chiếc áo hờ hững trên người. Ánh mắt thẳng thắn nhìn hắn, giọng nói điềm tĩnh mà sắc bén. Ngươi sai cung nữ đưa ta đến đây, là muốn mạo hiểm phạm tội em mở đầu sao? Không bất ngờ vì hắn làm ra chuyện này, nhưng ta ngạc nhiên khi hắn có thể sai khiến cung nữ của hành cung. Rất nhanh, trong đầu ta suy nghĩ hàng ngàn khả năng, đây có phải là quân cờ của bên nào đó, hay là người của Tạ Trì, hoặc Lệ Quý Phi, hay là hắn tự hành động, dường như thân phận của hắn không đơn giản có thể điều tra ra được. Sau khi loại bỏ một số giả thiết, sự tò mò trong ta lại dâng lên. Tô Duẫn chậm rãi bước về phía ta. Hơi nước mờ ảo quanh thân hắn làm cho dáng người càng thêm mơ hồ rồi dần rõ nét. Tóc đen ướt đẫm, nước nhỏ giọt từ đuôi tóc xuống khuôn mặt hoàn mỹ. Hắn thực sự rất đẹp, ngũ quan tinh tế, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ như hồng ngọc. Nước từ cằm hắn chảy xuống, trượt qua làn da trắng ngọc. Hắn dừng lại trước mặt ta, gần đến mức hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ lên ta. Đôi mắt sáng quắc của hắn nhìn thẳng vào ta, lấp lánh sự kích động. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo ta, giọng nói khẽ khàng, không phải vậy đâu, nương nương, vì thần không muốn hại người. Ta giật lại vạt áo của mình, bình thản đáp, ta, ngươi, trong những lúc riêng tư, ta không đặt nặng lễ nghi, cũng không cần người khác tỏ ra quá mức khiêm nhường trước mặt mình. Hắn dừng lại, có chút thất vọng, nhưng ánh mắt vẫn giữ sự kiên định. Hắn cúi đầu nói, kỳ thực, vi thần được quý phi sai đến để dụ dỗ nương nương. Nàng ta đưa cho vi thần một loại thuốc mạnh, muốn vi thần tìm cách hãm hại người, nhưng vi thần không muốn làm vậy, không muốn người bị nàng ta nắm thóp. Nương nương yên tâm, việc gặp mặt này sẽ không ai biết. Hắn ngước lên nhìn ta, ánh mắt đầy cảm xúc. Thần ngưỡng mộ người từ lâu rồi. Khi thần vô tình nhìn thấy người bên ngoài cung, thần đã không thể nào quên được. Nương nương, thần muốn ở bên cạnh người, không phải vì bất kỳ ai sai khiến, mà vì thần thật lòng yêu mến người. Ta thoáng ngạc nhiên, không ngờ hắn thẳng thắn thừa nhận mục đích ban đầu khi vào cung. Cũng không ngờ hắn lại nói rằng ngưỡng mộ ta. Hắn tiếp tục, ánh mắt chân thành. Người có thể thắc mắc vì sao thần có thể điều khiển cung nữ kia. Thật ra, thần vô tình bắt gặp nàng ta đang tư thông với một người khác. Để thần giữ bí mật, nàng ta đã đồng ý giúp thần làm một việc. Thì ra cung nữ kia không thuộc phe phái nào cả. Nếu điều này đúng, người của ta cũng có thể điều tra ra được. Nhưng việc hắn thẳng thắn nói ra khiến mọi chuyện có vẻ chân thật hơn. Chỉ ở hành cung vài ngày, hắn đã nắm trong tay một quân cờ. Hắn quả thật rất thông minh và có thủ đoạn. Một người vừa sâu sắc lại vừa thẳng thắn, nhiệt thành, ngay cả khi chỉ là một nhạc công, hắn cũng không thể là kẻ tầm thường. Ta nửa tin nửa ngờ những gì hắn nói, khẽ cúi xuống, ánh mắt ngang bằng với hắn. Vậy ngươi sai người đưa ta đến đây, chỉ để bày tỏ rằng ngươi không muốn đồng lõa với quý phi sao? Cách chương